Lữ Bất Thuận nhỏ giọng nói với An Thiên Tá. Không thể cứng rắn xông vào. Chu Văn nói. Mặc dù chưa thấy lão bà tóc trắng tự xưng thủ cầu giả này ra tay. Nhưng từ phản ứng của Linh Dương. Thực lực của người ta tuyệt đối là thiên tai cấp. Hơn nữa nơi này còn lại địa bàn của người ta. Thật sự đánh nhua. Đừng nói cứu người. Đến mạng sống của mình có giữ nổi không vẫn chưa biết. Ăn canh sẽ quên hết mọi thứ. Không xông vào thì phải làm sao? Lữ Bất Thuận nhìn về phía Chu Văn hỏi ngược lại. Chu Văn đi đến trước mặt lão bà tóc trắng kia. Quan sát bên kia cầu Nại Hà. Không nhìn thấy cái gì. Chỗ mắt đi tới chỉ là một mảnh khói mù vàng dày đặc. Mà Vong Xuyên Hà càng không biết sâu bao nhiêu. Xin hỏi, đại khái 10 ngày trước, có phải có một đám nhân loại đã từng đến đây hay không? Chu Văn hỏi, quên đi, ta chỉ bán canh chứ không nhìn người. Vẻ mặt lão bà tóc trắng kia không thay đổi nói. Vậy ngài 10 ngày trước có bán canh hay không? Chu Văn cũng không hấp tấp, suy nghĩ một chút lại hỏi. Đã bán, lần này lão bà tóc trắng kia trả lời vấn đề của Chu Văn. Bà có thể nói cho biết, lần đó bà bán mấy bát? Chu Văn lại hỏi, 8 bát. Lão bà tóc trắng kia trả lời, không sai, hẳn là đám người Lam phu nhân. Căn cứ vào dấu vết bên ngoài và tin tức phán đoán. Lúc ấy bọn hắn có tất cả 8 người tiến vào Hoàng Tuyền Thành. Lữ Bất Thuận vui vẻ nói, tinh thần An Thiên Tá và A Sinh đều chấn động. Đám người Lam phu nhân vẫn còn sống. Đây tự nhiên là tin tức tốt. Bọn hắn đã uống hết canh rồi đi sao? An Thiên Tá hỏi, muốn qua cầu Nại Hà, tự nhiên phải uống Vong Xuyên canh, trừ phi là người chết. Lão bà tóc trắng kia trả lời, có thể uống Vong Xuyên canh nhưng không mất trí nhớ được không? An Thiên Tá lại hỏi, bên trong Vong Xuyên Hà có tam sinh thạch, nếu có thể khắc tên lên trên tam sinh thạch, mặc dù uống Vong Xuyên canh, nhưng không mất đi trí nhớ kiếp này. Lão bà tóc trắng trả lời. Tam sinh thạch ở đâu? Lữ Bất Thuận vội vàng truy vấn. Bên trong Vong Xuyên Hà. Lão bà tóc trắng lần nữa trả lời khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Dòng sông lớn quay cuồng thế này. Không biết lớn bao nhiêu. Không biết sâu bao nhiêu. Không biết tam sinh thạch bên ngoài có đặc điểm gì nhận dạng. Cái này không khác gì mò kim đáy bể. Văn thiếu gia. A Sinh nhìn về phía Chu Văn. Hiện tại tìm tam sinh thạch tựa hồ quá khó khăn. Nếu có thể vẫn nên vọt thẳng vào. Đi qua là nhanh nhất. Nhưng trước đó Chu Văn lại nói không thể xông vào. Cho nên A Sinh mới trưng cầu ý kiến của Chu Văn. Vẫn đi tìm xem đi. Ánh mắt Chu Văn nhìn về phía Vong Xuyên Hà. Muốn tìm được tam sinh thạch trong truyền thuyết. Tam sinh thạch trong truyền thuyết là nơi ghi chép trí nhớ kiếp này kiếp trước. Có điều nơi này thoạt nhìn hơi khác truyền thuyết một tí. Đám người Lữ Bất Thuận đều nhìn An Thiên Tá. Bọn hắn vẫn nghe An Thiên Tá như thiên lôi sai đâu đánh đấy. Tìm tam sinh thạch đi. An Thiên Tá nhìn Chu Văn liếc mắt. Sau đó đem tầm mắt rời về phía Vong Xuyên Hà. Đốc quân, nơi này có thể sử dụng phối sủng. Để ta thử một chút xem sao. Một sĩ quan nói. Đám người Chu Văn cũng phát hiện, nơi này không giống Hoàng Tuyền Thành, không hề cầm chỉ bay lượn và sử dụng phối sủng. An Thiên Tá gật đầu, sĩ quan kia triệu hồi ra một đầu phối sủng bạch ưng. Đại ưng dưới khống chế của hắn hướng về Vong Xuyên Hà bay đi. Vừa tiếp xúc đến khói vàng trong sông, lại đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại, trong nháy mắt bị kéo vào bên trong khói vàng. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hình xăm hình ưng trên người sĩ quan kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.